Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 1016, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cốt đang ngồi ở trong xe tù, ánh mắt bình tĩnh nhìn dân chúng xung quanh cổng thành. Tuy nhiên không ngờ phía dưới, những bách tính này lại có vẻ vô cùng phẫn nộ. Không ít người chỉ vào gã chửi ầm lên. Thậm chí còn có người cầm rau quả thối nát, trứng thối, đá, các loại đồ vật ném vào gã, bởi vì nơi này là thành thượng kinh của Liêu quốc trước kia. Lúc trước gã dẫn binh công phá nơi này, sau đó tiến hành một trận đại đồ sát cực kỳ tàn ác, làm cho bách tính trong thành không có đường chạy trốn, gần như chết hết. Bách tính trong thành hiện tại cũng phần lớn đều là con dân của Liêu quốc trước kia. Vì vậy đối với A Cốt đả tên đồ tể này, bọn họ vô cùng căm hận. Đối với sự chửi rủa của bách tính xung quanh, A Cốt đả lại nghe mà coi như không biết. Thậm chí đối mặt với đám đồ hỗn độn bị ném tới, gã cũng lười không muốn tránh. Cho dù là bị tảng đá đập trúng trán, gã cũng không nhúc nhích, máu tươi cứ thế chảy ra nhuộm đỏ trong mắt. Sau đó binh lính trông coi lo lắng A Cốt đã bị bách tính trong đám hỗn loạn đập chết, lúc này mới dựng lên tấm chắn ở quanh xe tù. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có không ít người ném đồ vật vào xe tù không chút nao núng. Đợi đến tận sau khi xe tù đi vào phủ nha, bách tính xung quanh lúc này mới chậm rãi tản ra. A Cốt đã thân là trọng phạm của triều đình, tạm thời bị giam giữ ở trong đại lao của phủ nha, vì phòng khi có người cướp mục. Toàn bộ đại lao đã bị quân đội canh giữ vô cùng chặt chẽ cả trong lẫn ngoài. Thậm chí các phạm nhân trong phòng giam khác đều bị tập trung giam giữ một chỗ. Khu vực còn lại chỉ nhốt một mình A Cốt Đả, tránh cho phát sinh bất kỳ điều ngoài ý muốn nào. Từ sau ngày gặp Ngô Khất Mãi, A Cốt Đả dường như đã cam chịu số phận rồi. Hơn nữa gã cũng biết, chỉ cần rơi vào trong tay của Đại Tống, gã sẽ tuyệt đối không có khả năng có thể lại chạy trốn nữa. Cho nên sau khi đi vào trong phòng giam, gã đã buông bỏ hết tất cả rồi. Ăn đồ phải ăn, uống đồ phải uống, cai ngục cũng không dám ngược đãi gã, cho nên đối với một số yêu cầu của gã cũng cố gắng làm hài lòng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Triệu Nhan vào phòng giam, lại nhìn thấy A Cốt Đả ngồi trong một phòng giam sạch sẽ, trước mặt bày một bàn thịt nướng, bên cạnh còn có một bình rượu ngon. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, xem ra rất thoải mái. Nhìn thấy A Cốt Đả lại không có chút gì bộ dạng bị cầm tù, thậm chí cuộc sống trôi qua hình như còn thoải mái hơn so với mình, Triệu Nhan cũng không kìm được có chút tức giận. Tuy nhiên khi đến gần nhìn thấy vết thương trên mặt bị đập của A Cốt Đả lúc vào thành còn chưa khỏi. Hơn nữa A Cốt Đả thân là hoàng đế Kim Quốc lưu lạc tới làm tù nhân, gã dường như cũng không sống được bao lâu nữa. Nghĩ như vậy lập tức khiến cho Triệu Nhan trong lòng cân bằng lại. Ngay sau đó Triệu Nhan cất bước đi vào bên ngoài phòng giam của A Cốt Đả, sau đó vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui. Bên cạnh chỉ còn lại vài người hộ vệ tâm phúc, lúc này mới mở miệng nói. A Cốt Đả, người quen cũ tới thăm, không biết ngươi còn nhận ra bản vương. A Cốt Đả đang ăn uống thả ga bỗng nghe thấy âm thanh bên ngoài phòng giam, lập tức quay đầu lại. Ngay sau đó nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Triệu Nhan đang đứng ở bên ngoài, so với thiếu niên nhanh nhẹn nhiều năm trước, hắn hiện tại đã trở thành một người trung niên chững chạc điềm đạm, dưới cằm cũng có ba sợi râu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lúc A Cốt Đả vừa nhìn thấy hắn, không ngờ từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra ngay. Triệu Nhan, người không ngờ lại ở đây. A Cốt Đả lúc nhìn thấy Triệu Nhan đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng tức giận, bởi vì sở dĩ gã biến thành thái giám, tất cả đều do Triệu Nhan ban tặng, cho nên gã đối với Triệu Nhan có một loại thù hận khắc cốt ghi tâm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao gã có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra Triệu Nhan. Nhìn thấy vẻ cực kỳ oán hận của A Cốt Đả, Triệu Nhan cười nhạt một tiếng, sau đó lại tiến tới trước vài bước nói. A Cốt Đả, lúc trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngươi vẫn chỉ là một cậu bé cầm đầu người khác làm đồ chơi, không ngờ rằng khi chúng ta gặp nhau lần nữa sẽ là ở trong tình cảnh này. A Cốt Đả mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Triệu Nhan đang tươi cười bên ngoài phòng giam, phẫn nộ và oán hận cực độ khiến gã gần như mất đi lý trí, thậm chí hận không thể nhào tới cắn cho Triệu Nhan một cái. Đáng tiếc, ở giữa gã và Triệu Nhan lại cách một lan can bằng sắt, cho dù gã nhào tới cũng chỉ có vỡ đầu chảy máu. Căn bản không thể đả thương Triệu Nhan một chút nào. Ha ha, và biết ngươi rất hận ta, thật ra ta cũng rất không thích ngươi, càng không thích tiểu đệ đệ đó của ngươi. Vốn dĩ nếu như các ngươi ngoan ngoãn ở lại trong rừng núi là một thủ lĩnh tiểu bộ lạc, ta cũng sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy để đối phó các ngươi. Đáng tiếc các ngươi lại cố tình đi ra khỏi rừng núi, hơn nữa còn có được thực lực hùng mạnh, điều này làm cho ta không thể coi thường các ngươi. Triệu Nhan lúc này lại cười ha hà mở miệng nói, chính vì A Cốt Đà và Ngô Khất Mãi mới dẫn đến Tĩnh Khang trong lịch sử đời sau bị sỉ nhục. Tuy rằng lúc đó A Cốt Đà đã chết rồi, nhưng gã vẫn vì Kim Quốc xâm lấn xuống Đại Tống để củng cố nền tảng, cho nên Triệu Nhan ngay cả gã cũng rất hận. Hừ, đây là cái quy luật chó má gì? Chẳng lẽ trên đời này chỉ cho Đại Tống các ngươi hùng mạnh, các thế lực khác nếu như hùng mạnh lên thì chính là kẻ địch của Đại Tống các ngươi à? A Cốt Đà lúc này rốt cục đè nén cảm xúc giận dữ của mình xuống, sau đó mở miệng châm chọc nói. Ngoại trừ dùng ngôn ngữ phản bác lời nói của Triệu Nhan, gã thật sự không tìm ra bất cứ biện pháp gì để có thể làm tổn thương Triệu Nhan. Ha ha ha, ngươi nói đúng, đây chính là quy luật của Đại Tống bọn ta. Trên thế giới này tuyệt đối không cho phép tồn tại thế lực có thể uy hiếp đến Đại Tống bọn ta. Tây Hạ như thế, Liêu Quốc cũng như thế. Sau này Kim Quốc của các ngươi cũng sẽ bị bọn ta tiêu diệt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ để cho huynh đệ các ngươi gặp lại nhau. Triệu Nhan lúc này nói một cách trắng trợn, lời của hắn ở hậu thế tuyệt đối nằm trong chủ nghĩa thuộc loại bá quyền. Tuy nhiên ở niên đại này của Đại Tống, vốn dĩ chính là cục diện quần hùng tranh bá, Tây Hạ và Liêu Quốc cũng đã thua. Chỉ cần tiêu diệt thêm Kim Quốc, Đại Tống sẽ trở thành bá chủ duy nhất trên thế giới. Nghe thấy những lời này của Triệu Nhan, A Cốt Đà nhất thời cảm giác á khẩu không nói được gì. Tuy nhiên lời của Triệu Nhan cũng nhắc nhở gã, sau đó chỉ thấy sắc mặt gã tối sầm nói. Được, thật ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách được Đại Tống các ngươi càng ngày càng lớn mạnh, hóa ra người Tống các ngươi vì đạt được mục đích thật không ngờ lại không từ thủ đoạn. Tuy nhiên ác giả ác báo, ông trời chắc chắn sẽ không để cho Đại Tống các ngươi vĩnh viễn hùng mạnh. Cuối cùng một ngày các ngươi cũng sẽ gặp một quốc gia còn hùng mạnh hơn, đến lúc đó chính là ngày diệt vong của người Tống các ngươi. A Cốt Đà lúc này nói ra những lời nguyền rủa ác độc. Vốn gã đã cam chịu số phận rồi, thậm chí cảm thấy nếu như lấy cái chết của mình có thể đổi lấy một con đường sống sót cho Kim Quốc, coi như là chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại Triệu Nhan lại một lần nữa phá vỡ hy vọng của gã. Gã chưa đến mức phát điên tại chỗ đã xem như là thần kinh cứng cỏi rồi. Ha ha, vậy ngươi phải thất vọng rồi. Hiểu biết của Đại Tống bọn ta đối với thế giới này không phải ngươi có thể biết được. Ví như theo các ngươi nhìn thấy, thế giới này vô biên vô hạn, lãnh thổ trước mắt bao la bát ngát. Phía đông có biển đông rộng lớn, nhưng với người Tống bọn ta mà nói, thế giới này thật ra là rất nhỏ. Toàn bộ thế giới tổng cộng có 7 khối lục địa lớn, chỗ của chúng ta chính là khối lớn nhất trong đó, hơn nữa cũng là vùng lãnh thổ phồn vinh nhất trong nhân loại. Hiện tại Đại Tống bọn ta đã thống trị nơi này, như vậy trên thế giới này sẽ không có quốc gia này hùng mạnh hơn so với Đại Tống, cho nên nguyện vọng của ngươi nhất định không thể thực hiện được. Triệu Nhan lại mỉm cười nói, trình độ văn minh hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho nên khi hắn đối mặt với A Cốt Đà trong lòng có ưu thế tuyệt đối. Cách chương.